Con rể chiến thần, chương 1762, đây là nhà tôi, không hoan nghênh các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong cao giọng nói, lần này toàn bộ 100.000 người đều ngồi không yên nữa. Toàn bộ đều ngưỡng mộ nhìn Dương Hạo Quân. Bây giờ mọi người Lạc Việt đều đang ca ngợi nhưng chiến sĩ Lạc Việt. Nghe thấy danh hiệu nhất Vũ Kiên Vương, mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Các anh chị em, các anh hùng như nhất Vũ Kiên Vương còn có Tần Bắc Minh. Lão Tần mới là thần tượng mà chúng ta nên theo đuổi. Mọi người đừng để bị những biểu hiện bên ngoài mê hoặc. Chúng ta phải theo đuổi vẻ ngoài đẹp đẽ. Càng phải theo đuổi bên trong đẹp đẽ. Thấy những người này có giác ngộ như vậy, đám người Tiêu Phong đều mỉm cười. Nhân cách của Dương Hạo Quân rất quyến rũ, không ngừng gia tăng trong lòng bọn họ. Loại chuyện này, anh dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết còn khiến những người này nhận ra giá trị chân chính. Sau lần này, đối với mệnh lệnh này, không ai dám chống lại nữa. Những kẻ phản đồ đã từng rời khỏi Lạc Việt cũng không thể quay lại nữa. Điều nực cười nhất là mọi người đều phát hiện không có đám Tinh Anh. Này, Lạc Việt như thế nào thì vẫn thể đấy. Mọi chuyện đều vận chuyển bình thường. Không có bọn họ, còn có những người khác đứng ra thay thế. Còn làm tốt hơn bọn họ. Một ngày khi Dương Hạo Quân đang chỉ dẫn cho Lê Quân, đột nhiên có mấy người toàn thân đầy máu đột nhiên xông vào. Anh Dương cứu bọn tôi. Cứu bọn tôi với. Những người này quỳ trên đất, van xin nói, các người là tộc người Bắc Ma sao? Dương Hạo Quân thông qua khí tức phán đoán được thân phận của bọn họ. Đúng, anh Dương cứu chúng tôi với. Cảm xúc bọn họ đều kích động. Các người làm sao vậy? Dương Hạo Quân chặn thương thế của bọn họ lại. Sau đó mới hỏi, anh Dương, sáng hôm nay tộc của chúng tôi và những môn phái khác đột nhiên bị những cao thủ không rõ danh tính đến công kích. Thủ đoạn của bọn họ rất tàn bạo. Đến để diệt tộc, chúng tôi thừa nhận là đã phạm phải sai lầm. Nhưng sau đó chúng tôi đã bảo vệ kinh thành. Chúng tôi cũng coi như là người có công. Không cần phải diệt tộc chứ. Bọn họ lập tức nói rõ tình hình. Dương Hạo Quân điều tra một chút. Đám người Tiêu Phong đều biết. Hóa ra là tộc Bảo Long ra tay. Muốn thanh trừ hết những tà môn ngoại đạo này. Những thế thực thần phục Dương Hạo Quân cũng nằm trong số đó. Tộc Bắc Ma suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Cách chương.